sợ bóng tôi, bóng tôi qua đêm dài, đêm quạnh hiu, ôi sơ xác linh hồn tôi khắc khoải, mong từng giây từng phút đến hết những đau thương này, chờ ánh sáng trong ban ngày như một lần niềm hy vọng hết đắng cay. Vì em đã xa rồi, khuất xa rồi, lời em nói yêu thương xưa vang vọng tới, ngày đang đến chưa lìa tình tôi với em rồi, từng đêm qua đầy đọa tôi trong bóng tối chia phôi, tôi ngồi đây lần từng bước đêm gót chân em về, nhưng đường xa xa quá em còn đang mãi mê, đã từng yêu đừng giày xéo những nỗi đau ê chề làm vỡ nát trong tâm hồn cho một đời in hằn những vết thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.